Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 914, xây dựng truyền tống trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Sam đảo chỉ cách Song Hồ đảo vài trăm cây em. Ngay trước cửa nhà, lại nói tiếp, đây là tòa không gian truyền tống trận đầu tiên mà Trần gia có. Được, cũng không phải Trần gia không có tiền xây dựng không gian truyền tống trận, mà là xây dựng truyền tống trận, không chỉ cần tài nguyên, còn phải có đủ nội tình mới được. Nói tóm lại, Trần Đạo Huyền muốn Trần gia cùng Nam Phương Tiên vực có một tòa truyền tống trận có thể kết nối với nhau. Điều này đòi hỏi thế lực Nam Phương Tiên vực phải đồng ý thành lập liên hệ với Trần gia mới được. Nếu không, đơn phương xây dựng truyền tống trận không có ý nghĩa, trừ phi truyền tống trận của Trần Đạo Huyền chỉ được xây dựng bên trong Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng bằng cách này, không có hề khác với tự phong bế chính mình. Trên thực tế, ở vùng biên thùy Tây Bắc, ngoại trừ Thiên Diễn Tông, hầu hết các tông khác đều tương đối khép kín. Mặc dù trong tông của họ cũng có truyền tống trận, nhưng rất ít liên quan đến thế giới bên ngoài. Ví dụ như Càn Nguyên Kiếm Tông, tất cả truyền tống trận thuộc sở hữu của nó đều là kết nối lãnh thổ nội bộ nhà mình, không có tòa nào là kết nối thế lực bên ngoài. Điểm này, các tông khác về cơ bản là như nhau, ngoại trừ Thiên Diễn Tông và Thiên Cơ Điện. Thiên Diễn Tông là bởi vì am hiểu trận pháp chi đạo, mà trận pháp sư muốn kiếm tài nguyên, ngoại trừ bán ra các loại trận bàn pháp khí ra, còn phải bố trí các loại trận pháp cho các thế lực tông môn khác, ví như hộ tông đại trận, không gian truyền tống trận v.v. Nhưng những trận pháp này chỉ có thế lực lớn mới có nhu cầu. Cho nên, điều này yêu cầu Thiên Diễn Tông chủ động đi ra ngoài. Tình huống của Thiên Cơ Điện trên cơ bản cũng không sai biệt lắm. Bọn họ cần phải bán các loại khôi lỗi ra bên ngoài. Thị phần của các tông Tây Bắc quá nhỏ, bọn họ tự nhiên muốn mở ra thị trường cho các khu vực khác của Tiên Vân Châu. Cứ như vậy, Thiên Diễn Tông và Thiên Cơ Điện liên lạc với ngoại giới thường xuyên cũng là vô cùng bình thường. Đi, chúng ta đi xem. Dứt lời, không đợi Trần Đạo Sơ từ chối, Trần Đạo Huyền vung tay lên, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hồng Sam đảo, thân hình Trần Đạo Huyền lại xuất hiện, đã đặt chân vào trong Quan Hải Tiên Thành. So sánh với lúc mới thành lập, bây giờ Quan Hải Tiên Thành đã là một tòa tiên thành khổng lồ với dân số gần 10 triệu người. Tuy rằng so sánh với Nguyên Thần Tiên Thành nhân khẩu mấy chục triệu người còn có chênh lệch vô cùng lớn, nhưng so sánh với Thương Châu và các châu xung quanh, đã là một tòa tiên thành đứng đầu, thật náo nhiệt, nhìn người đi đường như dệt, đường phố ồn ào tiếng người. Trần Đạo Huyền cảm khái nói, nghe được tộc trưởng cảm khái, Trần Đạo Sơ sâu sắc đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy, Quan Hải Tiên Thành hiện nay chính là một tòa tiên thành náo nhiệt nhất Thương Châu, cũng là trung tâm kinh tế của toàn bộ Thương Châu. Nói đến đây, Trần Đạo Sơ dường như nghĩ đến cái gì đó, cười nói, trước đó Trần Đạo Liên còn oán giận, Hồng Sam đảo này thật sự quá nhỏ, không đủ khai phá, là hòn đảo lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm, lại bị Trần Đạo Liên than là nhỏ. Có thể thấy được tốc độ phát triển của Quan Hải Tiên Thành thật sự vô cùng kinh người, nhưng đây cũng là bình thường. Hiện giờ Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông hợp nhất, Trần Đạo Huyền lại càng mơ hồ thay thế Phi Thần Tuyết trở thành cộng chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Trần gia. Một loạt các thay đổi tới, địa vị của Trần gia tự nhiên một lần nữa nước lên thuyền cao. Trước kia mọi người kính sợ Trần gia là bởi vì Trần Đạo Huyền tồn tại. Hiện tại mọi người kính sợ Trần gia không chỉ vì Trần Đạo Huyền, còn có Phi Thần Tuyết cùng với Càn Nguyên Kiếm Tông sau lưng nàng. Tuy rằng bên ngoài vô số lần nghi ngờ, có khi cuối cùng Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ đánh nhau, Vạn Tinh Hải cũng sẽ lâm vào nội loạn, nhưng cục diện lại không phát triển theo hướng trong tưởng tượng của bọn họ, mà là Trần Gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông từng bước dung hợp cùng một chỗ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền có thể tưởng tượng được tình cảnh Trần Đạo Liên oán giận. Á, hắn mỉm cười. Hồng Sam đảo quá nhỏ, có thể di chuyển hòn đảo không người ở trong vòng vạn dặm, trở thành một hòn đảo lớn hơn. Tộc trưởng nói phải, Trần Đạo Sơ cười gật gật đầu. Tuy rằng chỉ là thăm dò đơn giản, nhưng Trần Đạo Sơ đã biết tộc trưởng không có ý định rời tộc địa. Trần Đạo Liên oán giận, tự nhiên cũng không phải vì Hồng Sam đảo quá nhỏ. Trên thực tế, đối với gia tộc Nguyên Anh như Trần Gia mà nói, hòn đảo quá nhỏ, tự mình rời núi lấp biển xây thêm một tòa lớn hơn là được rồi. Trần Đạo Liên chân chính oán giận là tài nguyên Vạn Tinh Hải cằn cỗi. So sánh với Tiên Vân Châu, Vạn Tinh Hải quả thực chính là một nơi hoang dã. Hiện giờ Càn Nguyên Kiếm Tông đã bắt được Xuất Vân Quốc, Trần Gia hoàn toàn có thể an trí tộc địa ở Xuất Vân Quốc. Lấy thực lực của Trần Gia, tìm được một tòa linh sơn ở Xuất Vân Quốc, tin rằng Xuất Vân Quốc không có bất kỳ thế lực gia tộc nào dám không chắp tay nhường lại linh mạch này. Đây là sức mạnh của Trần Gia. Về phần tổ nghiệp ở Song Hồ Đảo, Trần Gia cũng sẽ không bỏ. Chỉ cần kiến tạo một tòa truyền tống trận kết nối tộc địa mới cùng Song Hồ Đảo là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay vừa thấy tộc trưởng căn bản không có ý tứ di cư tộc địa, biết được thái độ của Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ cũng không nói nữa. Dù sao di cư tộc địa là đại sự, liên quan đến mọi phương diện lợi ích. Ở Trần Gia, cũng chỉ có Trần Đạo Huyền có uy vọng này. Có thể một tiếng ra lệnh di chuyển tộc địa. Tất nhiên, đứng ở góc độ tộc nhân Trần Gia, di chuyển tộc từ Song Hồ Đảo đến Xuất Vân Quốc tuyệt đối là một chuyện tốt. Xuất Vân Quốc mặc dù nằm ở biên thủy Tây Bắc, nhưng dù sao cũng là ở Tiên Vân Đại Lục, tài nguyên phong phú hơn rất nhiều so với Vạn Tinh Hải. Trần Gia mặc dù không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng linh quáng cùng linh dược khan hiếm, Vạn Tinh Hải cho dù có linh thạch cũng không mua được. Điểm này đã định trước Vạn Tinh Hải và Tiên Vân Châu không có cách nào so sánh. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Sơ một cái, không nói gì. Ý tứ của Trần Đạo Liên và tộc nhân Trần Đạo Huyền đương nhiên rõ ràng, vốn không có gì bất ngờ. Trần Đạo Huyền đích xác có ý định mở tộc địa mới ở Xuất Vân Quốc, nhưng bây giờ thì không, bởi vì Xuất Vân Quốc cách Thanh Vi Đạo Phái quá gần. Mà bây giờ Thanh Vi Đạo Phái còn có 3 vị Nguyên Thần Đạo Quân chiếm đóng Trần Gia, hắn vội vàng chuyển tộc địa đến Xuất Vân Quốc, vậy phải là tháp đèn lồng trong nhà vệ sinh, là tự tìm chết sao? Dựa theo suy đoán của Trần Đạo Huyền, kỳ hạn 3 tháng vừa đến, Thanh Vi Đạo Phái đầu tiên phải đối phó khẳng định là tứ đại tông môn khoảng cách tương đối gần, mà không phải Trần Gia. Cùng Càn Nguyên Kiếm Tông nằm ở Vạn Tinh Hải, không có gì ngoài ý muốn. Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần Gia đối phương hẳn là cầm xuống cuối cùng. Nếu đổi lại là Tiêu Vũ Hóa, nhất định sẽ lựa chọn xâm lấn Vạn Tinh Hải trước tiên cướp đoạt Vũ Hoàng Trung. Nhưng hiện tại Tiêu Vũ Hóa mời Tư Đồ Gia làm viện trợ bên ngoài, với thực lực của Tư Đồ Gia, khẳng định sẽ không bị Tiêu Vũ Hóa dắt mũi đi. Lấy tác phong Tư Đồ Gia, nhất định sẽ vững vàng đánh ổn định từng chút một loại bỏ các tông Tây Bắc, triệt để trưởng khống rồi mới động thủ với Vạn Tinh Hải. Dù sao lệnh cấm của Thiên Tôn Thành vẫn còn, Tiêu Vũ Hóa có thể tùy hứng làm càn, nhưng Tư Đồ Gia không thể. Vững vàng đánh ổn định, từng chút ăn sâu vào các tông Tây Bắc và Vạn Tinh Hải mới là phương thức ổn thỏa nhất. Hai người chậm rãi đi bộ trên đường phố. Rất nhanh, hai người liền đi tới địa phương trận pháp sư của Thiên Diễn Tông hỗ trợ kiến tạo truyền tống trận. Tòa truyền tống trận này, so với tòa truyền tống trận khổng lồ của Lưỡng Giới Uyên kia, nhỏ hơn một mảng lớn. Nhưng so sánh với tòa truyền tống trận ở Thiên Trận Thành kia, lại không chênh lệch nhiều lắm. Trên truyền tống trận, trận pháp sư của Thiên Diễn Tông đang điều chỉnh tòa truyền tống trận này. Ngoại vi, tu sĩ Trần gia thì đứng thành một hàng, ngăn cách quần chúng vây xem. Xuyên qua đám đông, Trần Đạo Huyền thấy được một bóng dáng quen thuộc, cách Trương